Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 343, bị ăn mòn thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên nhìn lấy thế giới thụ, ở trong lòng nghĩ ngợi hắn nghĩ đến xử lý như thế nào thứ này. Yêu thú hoàng tộc một đoàn người chính ở trên bầu trời cấp tốc bay lượn lấy. Bọn họ cùng Lạc Xuyên khác biệt, có minh xác phương hướng. Lạc Xuyên hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ, đạt tới thế giới thụ vị trí. Những thứ này yêu thú hoàng tộc hiển nhiên là biết được thượng cổ di tích bên trong con đường. Đến mức Lạc Xuyên vì cái gì không biết được, bởi vì hắn quên hỏi, mà lại trọn vẹn mười mấy cái vấn đạo cảnh giới phía trên ở trên bầu trời bay lượn lấy, động tĩnh có thể rất lớn. Đại bộ phận tiến vào thượng cổ di tích tu luyện giả, đều chú ý tới. Vốn là, mọi người còn hơi nghi hoặc một chút, thượng cổ di tích mở ra thời điểm cũng không nhìn thấy mấy cái thực lực yêu thú cường đại. Phải biết Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong yêu thú tổng thể thực lực thế nhưng là không thể nghi ngờ. Hiện tại, vấn đề này đã bị giải khai. Quảng cáo, nguyên lai những thứ này thực lực cường hãn yêu thú hoàng tộc lại là một khối tiến vào thượng cổ di tích đó a, chỉ là suy tư một cái chớp mắt những người tu luyện này liền làm ra quyết định. Theo yêu thú hoàng tộc, bởi vì xem ra, những thứ này yêu thú hoàng tộc mục tiêu rất rõ ràng a, đi theo đám bọn hắn nhất định sẽ tìm tới cơ duyên. Bất quá nếu là tỉ mỉ quan sát, mỗi một con yêu thú hoàng tộc sắc mặt đều rất ngưng trọng. Xem ra phương thế giới này không sai biệt lắm đã muốn hoàn toàn bị Thâm Nguyên ăn mòn. Nhìn lấy chung quanh cảnh tượng, Đại Tế Ti trầm giọng nói. Hư ra ra, Thâm Nguyên, thật sự có đáng sợ sao như vậy? Yêu Tử Yên do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi. Đây cũng là còn lại yêu thú hoàng tộc trong suy nghĩ vấn đề. Bọn họ vẻn vẹn chỉ có thể cảm giác được thượng cổ di tích bên trong khí tức rất không thoải mái. Phảng phất như là phương thế giới này tại bài xích chán ghét lấy hết thảy. Trải qua thượng cổ thời điểm, các ngươi mới có thể minh bạch Thâm Nguyên khủng bố. Đại Tế Ti thở dài, hắn tựa hồ là đang nhớ lại cái gì, trong ánh mắt có nghĩ mà sợ thần sắc. Liền tôn giả cấp bậc cường giả đều cảm thấy e ngại, đủ để thấy đến hắn chỗ kinh khủng. Trầm mặc một hồi về sau, Yêu Tử Yên thở dài. Cũng không biết lão bản ở nơi nào, đối với Lạc Xuyên không có cùng bọn hắn một khối xuất hiện tại thượng cổ di tích bên trong, Yêu Tử Yên cảm giác có chút kinh ngạc. Có điều nàng ngược lại là tuyệt không lo lắng, lấy lão bản thực lực chớ nói thượng cổ di tích, liền xem như cái thế giới này cũng sẽ không có đồ vật gì có thể uy hiếp đạt được hắn. Yêu Tử Yên đối với Lạc Xuyên thì là có loại này không hiểu tin tưởng. Khởi nguyên thương thành danh hào, trải qua Lạc Xuyên bê kế hoạch áp dụng đã truyền bá rất rộng. Hiện tại một số tu luyện giả tại gặp phải quen biết người về sau, chào hỏi phương thức đã thay đổi. Người nghe nói khởi nguyên thương thành sao? Khởi nguyên thương thành, ta ở bên ngoài nghe nói qua. Vị lão bản kia bán điều cay Coca-Cola cái gì tên đặc biệt kỳ quái. Không sai, không sai, chính là cái này, hiện tại vị tiền bối này cũng tiến vào thượng cổ di tích. Quảng cáo, a thật sao, mà lại a vị tiền bối này còn thường xuyên xuất thủ cứu trợ những cái kia lâm vào hiểm cảnh người. Hắn cũng không mưu đồ gì hồi báo, chỉ là vì bán khởi nguyên thương thành hàng hóa. Vị tiền bối này thật đúng là cá tính a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia cũng tới đến thượng cổ di tích khởi nguyên thương thành khách hàng, cũng đều nghe nói Lạc Xuyên quang vinh sự tích. Không ngoài sở liệu, mỗi một người bọn hắn sắc mặt đều cực kỳ cổ quái. Cái này thật đúng là lão bản tác phong, Hạ Nguyên không để ý chút nào cùng hình tượng tại học viên trước mặt cười ha ha lấy. Liễu Như Ngọc cùng Liễu Như Mị đang nghe về sau, trên mặt biểu lộ đều có chút sờ khóc sờ cười, cũng để cho hai người tâm tình nặng nề dễ dàng rất nhiều. Có lão bản ở chỗ này, muốn đến hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Đến mức Bạch lão cùng Cơ Vô Hối, hiện tại hai người chính đang bận bịu tìm Lạc Xuyên. Cách chương.